Thượng tình, chạy đi cho thoát, quyển 1, góc truyện audio.com. Hắc Miêu ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Nghiêm Trạch lạnh lùng ngắt điện thoại, thấp thoáng sát khí bốc lên, cảm giác kẻ đầu dây sắp sửa chết không kịp ngáp, hắn không khỏi thấy quan ngại sâu sắc. Chủ thượng, Hắc báo vừa điện báo về, phía mỏ đã ổn định. Chuyến mật thám hôm nay cũng thu hoạch được không ít thông tin. Nay vẫn còn sớm, chi bằng ngài đi đâu giải trí một chút. Hắc Miêu trao đổi thông tin, lại ý tứ mở lời mời Nghiêm Trạch dạo mát, tuy rằng biết mấy chuyện giải trí chưa từng nằm trong từ điển sống của Nghiêm Trạch, nhưng chỉ ít Hắc Miêu cũng không quá ác cảm với Tư Mạn nữa, tìm cách cho cô giữ lại mạng sống. Về, Nghiêm Trạch không chút suy nghĩ, đáp ngay một câu. Hắn ngồi trong bóng tối, bốn bề cửa kính đều tối om, càng khiến cho hắn có dáng vẻ đáng sợ. Tài xế nghe giọng của hắn có chút giật mình, suýt chút nữa mất tay lái mà va phải xe trước. Hoàng hồn nhìn qua Hắc Miêu, đã thấy mặt Hắc Miêu vàng như nghệ. Bối Tư Mạn, cô dám động thổ trên đầu Thái Tuế, không ai cứu nổi cô rồi. Hắc Miêu cùng tài xế cả kinh ngồi im, không dám thở mạnh, đã lâu rồi không nhìn thấy Nghiêm Trạch bị ai làm cho như thế này. Ước lượng không được thời gian sống sót của cô gái kia. Chiếc xe chở Nghiêm Trạch lượn qua vài khúc cua rồi rẽ vào tòa thành uy nghi với cánh cổng cao vút. Hai hàng cảnh vệ gác cổng nghiêm chỉnh cúi gập người, cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe của Nghiêm Trạch còn đang nhẹ lăn bánh chuyển vào bên trong thì vừa vặn một chiếc xe limousine cổ nổ máy sắp sửa đi ra. Hai chiếc xe đối diện nhau đột ngột dừng bánh, người trên chiếc limousine bước vội xuống, đi nhanh về phía chiếc xe của Nghiêm Trạch hồ hởi nói. Chủ thượng, cuối cùng cũng gặp được ngài, tôi đã đợi ở đây gần nửa ngày rồi. Đinh Cần hơi nghiêng mình nhìn qua cửa xe, thoáng thấy Nghiêm Trạch yên lặng ngồi đó, sắc mặt lãnh đạm vô tình. Hắc Miêu nhanh nhẹn xuống xe mở cửa, Nghiêm Trạch thong thả bước xuống, ngọn gió phất tà áo mang tô dài của hắn khiến hắn càng trở nên ma mị khó lường. Phong thái điềm đạm, khí thế lại cường bạo đáng sợ, đủ để khiến một Đinh Cần cao ngạo phải cúi đầu thấp hơn một đoạn. Ông chủ Đinh, vội như vậy có phải trách Nghiêm gia làm việc không thỏa đáng? Giọng Nghiêm Trạch trầm trầm cất lên, ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía Đinh Cần truy vấn. Nào đâu dám, chủ thượng quá lời rồi. Đinh gia có ngày hôm nay là phúc phận nhờ Nghiêm gia mang lại, sao Đinh gia lại có thể trách cứ, mạo phạm đến Nghiêm gia được chứ? Khác với dáng vẻ hùng hổ lúc sáng, Đinh Cần tuy vẫn giữ phong thái cao ngạo, nhưng lại cố ý lùi một bước không làm cản đối với một người như Nghiêm Trạch. Chỉ là thế sự gấp gáp, Đinh Cần không tránh khỏi hồ đồ. Kiện hàng này đối với Đinh gia vô cùng quan trọng, chỉ hy vọng chủ thượng bớt chút thời gian giải quyết chuyện này. Nghiêm Trạch không nói gì, nhìn về phía Hắc Miêu ra hiệu. Hắc Miêu mở xe, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Đinh Cần. Đinh Cần nghi hoặc nhìn qua có chút mơ hồ nhận lấy tài liệu, lại cẩn thận mở ra dò xét, chỉ một chút sắc mặt liền biến động. Sao lại có chuyện này, kiện hàng của Đinh gia có chứa ma túy ư? Không thể nào có chuyện đó, chính tay tôi đã tự mình kiểm tra. Toàn bộ đều là hàng nhu yếu phẩm có thương hiệu trước nay luôn được kiểm kê rõ ràng, sao lại vô cơ có chuyện này? Hắc Miêu đưa thêm một bản kê khai và một gói hàng cho Đinh Cần, chậm rãi giải thích. Hôm qua thủ tục thông, góc truyện audio.com, quan Nghiêm gia đã làm gần xong, nhưng lại bị FBI trực tiếp tố cáo, hàng hóa có trộn lẫn ma túy. Sáng nay phía bên hải quan và bên ta đã kiểm kê lại, trong tất cả 3.000 kiện hàng, có ít nhất 100 kg ma túy được trộn lẫn vào đó, cho vào từng gói nhỏ khó có thể phát hiện, cho nên đừng nói đến chuyện thông quan, toàn bộ kiện hàng đều đã bị tịch thu hết. Hắc Miêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đinh Cần thì nói thêm, không quên nhấn mạnh từng ý. Chuyện này Nghiêm gia đã tự mình truy vấn từ đêm qua, cách đây một giờ đồng hồ mới có kết quả điều tra, toàn bộ kiện hàng cũng chỉ vừa bị thu giữ. Chuyện này không chỉ mình Đinh gia ảnh hưởng, mà Nghiêm gia nắm giữ cổ phần chịu tổn thất không ít. Ông chủ Đinh Cần thiết chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đinh Cần vừa kịp há miệng oan uổng muốn giải thích nhưng điện thoại liên tục vang lên, bên đầu dây vội vã hối thúc hắn trở về. Đinh gia đang vô cùng hoảng loạn. Nghiêm Trạch hừ lạnh, Đinh gia lần này gây cho Nghiêm gia thiệt hại không nhỏ, lại dám lớn gan đến làm loạn lúc hắn không có mặt ở đây. Nếu không phải để cho Đinh gia giải quyết rõ ràng, hắn đã thẳng tay trừng phạt Đinh Cần rồi. Nghiêm Trạch bỏ mặc Đinh Cần đang lúi húi nghe điện thoại. Hắn thản nhiên đốt tay vào túi, lãnh đạm bước về phía tòa thành. Bóng dáng cao lớn của hắn mang sát khí nặng nề, ánh mắt sắc lạnh đó hướng về tòa thành số 1 nơi tồn tại người khiến hắn vừa sáng ra tinh thần sảng khoái vui vẻ, lúc trở về đã mang nặng oán khí. Chỉ là lúc hắn vừa bước được 3 bước đi ngang chiếc limousine của Đinh Cần liền dừng bước, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa kính đen không thể nhìn thấu bên trong kia. Chủ thượng, có vấn đề gì sao? Hắc Miêu luôn cách Nghiêm Trạch 2 bước thấy biểu hiện kỳ lạ của Nghiêm Trạch liền biết chiếc xe của Đinh Cần đang bận rộn nghe điện bên kia có vấn đề.